Chương 390, bất chi bất giác phân kỳ. Trong tay nắm liêm đao, Long Hy Thược từng bước đi hướng mấy người, trọng khí tức cũng như hắc ám một dạng bao phủ đang lúc mọi người đầu. Một bên Kỳ Dị Tổ kinh dị nhìn một màn này, hắn rất khó tưởng tượng cư nhiên một người có thể tạo thành loại này cực độ cảm giác bị đè nén xếp. Đầu chúng ta lúc này đêm tối đã kinh lặng yên hàng lâm, hết thể chung quanh đều đông trở nên ảm đạm đến, chỉ có Long Hy Thược cặp kia quỷ dị đôi mắt dường như trôi ở giữa không trung quỷ hỏa giống nhau, đang không ngừng tiếp theo khẩn trương không dứt mấy người. A ta, chúng ta nhiều người như vậy, còn e ngại một mình hắn sao? Nhìn đang ở thong thả tiếp cận nhóm người mình Long Hy Thược, mấy người tâm lý không nói ra được kiềm nén, thân thể run đồng thời cũng kích phát thân là có vũ bản năng của động vật, cước bộ ở bất chi bất giác lui lại lấy. Các người đám này phế vật nhìn không ngừng lui về phía sau quay ngược lại thuộc, vị kia được xưng là đầu nam nhân tức giận hô một tiếng, sau đó liền hung mãnh cơ vũ khí trong tay nhằm phía Long Hy Thược. A ở trong đêm tối cười khẽ lạ như thế rõ ràng, cảm giác được đối phương trào phúng, tên nam tử kia âm thầm cắn răng, vũ khí trong tay phát sinh ánh sáng lóa mắt màu, bất quá Long Hy Thược hiển nhiên nhanh hơn hắn một cái bước, mang theo hoàn mỹ độ cung liêm đao đã kinh bung lỏng xuyên qua phòng ngự của hắn phạm vi, dường như gió nhẹ một dạng phất qua cổ của hắn. Hiện tại ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Long Hy Thược một cước đá ngã lăn tên nam tử kia, dùng chân đạp lồng ngực của hắn, khuôn mặt không có một tia thương tiếc tình, lạnh lùng dùng lưỡi hái nhận nhẹ nhàng xẹt qua da thịt, ở mặt lưu một đạo hơi nhỏ vết máu. A a a a a a ở, dừng tay không muốn a, tuy là cái cổ không có một chút cảm giác đau nhói, thế nhưng tự thân lượng máu thong thả sói mòn cho hắn một loại càng đáng sợ cảm giác, thân thể ở bất an run rẩy, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Xếp, đầu những người khác thấy như vậy một màn cũng lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng minh bạch người trước mắt đẳng cấp hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng áp chế, trong lòng không khỏi ngoe sinh thôi ý, nhưng là mình đầu còn bị hắn dẫm ở mặt đang ở mấy người còn suy nghĩ quay đầu chạy trốn vẫn là cứu mình đầu lúc, Long Hy Thược thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại bọn họ trung gian. Nên, chết tiệt tốc độ như vậy nha, mấy người còn không có tới nhớ kỹ làm bất kỳ phản ánh, mang theo hàn khí lươi hái nhận liền xẹt qua thân thể của bọn họ. Di tại sao không có sự tình, mấy người cuống quýt lui lại lấy, có chút ngạc nhiên phát hiện mới vừa một kích kia vẹn vẹn cho bọn họ tạo thành rất ít thương tổn không, không đúng cái này, loại cảm giác này là còn không đợi bọn họ mừng rỡ đứng lên, các vị trí cơ thể lại bỗng truyền đến hơi tê dại cảm giác, sau đó liền cũng nhịn không được nữa thân thể ngã trái ngã phải nằm mà. Là vâng đúng ma túy độc tố sao, nhìn vẹn vẹn bị một kích liền phóng đến mấy người, Kỳ Dị Tổ hơi chút đoán một liền nghĩ đến ma túy độc tố. Ở trước đây nội chắc thời điểm đã từng kinh có người nghĩ tới lợi dụng ma túy độc tố thu lợi phương thức, bất quá hệ thống hiển nhiên không có khả năng theo đuổi chỗ sơ hở này tồn tại, ngoại trừ số ít vài loại bị liệt làm nguyên liệu nấu ăn quái vật ở ngoài, những thứ khác sinh vật cũng có thể chống đỡ loại này ma túy độc tố. Hơn nữa mỗi một tầng bột đều đối với thứ hiệu quả này miễn dịch. Không nghĩ tới loại này ma túy độc tố đối đại tờ lỡ hiệu quả cũng là thần kỳ, dự liệu dùng tốt trách không được mới vừa người kia vẫn bị dâm ở chân. Nguyên lai là chồng ma túy độc tố ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thê thảm bên trong hơi thanh âm run rẩy cắt đứt Kỳ Dị Tổ trầm tư. Xem cùng với chính mình ránh máu bên cạnh lóe ra tê dại đồ tiêu, nam tử kia sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn căn bản cũng không biết trước mắt cái này cầm trong tay lưới hái tên rốt cuộc muốn làm gì đến cùng muốn làm gì, chứ điểm ấy ta cũng không có nghĩ kỹ. A Long Hy Thược khuôn mặt tựa hồ có vẻ mỉm cười, bất quá ở cái trong nháy mắt, hung khí lối vào sẽ tùy đâm vào âm thanh không vào nam tử ngực. Không muốn a a a a a a kêu thê lương thảm thiết làm cho Kỳ Dị Tổ không đành lòng đang nhìn đi, lặng tiếng vòng vo đi qua. Mà Jin Lệ Lộ Rèn Phở vẫn còn ở bởi vì trong nháy mắt liền quay chuyển thế cục một màn mà lăng lăng đờ ra. Xem bộ dáng của các ngươi cũng không là lần đầu tiên làm loại này sự tình đi, thật đúng là bất hạnh đây, trong miệng khẽ cười, Long Hy Thược khống chế chính mình độ mạnh yếu, có thể dùng liêm đao tại hắn thân không dễ đâm vào quá sâu, nhưng lại làm cho đối phương rất rõ ràng cảm giác được máu của mình cái danh ở lấy một loại chậm rãi tốc độ giảm thiểu. Cái này không khác nào là một loại biến hướng mạn tính tự sát dính sứ lệ lộ rẹn phở ổ sát. À, thập, cái gì Long Hy Thược thanh âm đồng thức tỉnh còn ở vào dị dạng trạng thái dính sứ lệ lộ rẹn phở ổ sát, ngay sau đó để cho nàng cảm giác được một màn kinh khủng xảy ra. Cầm lấy kiếm của ngươi, giết bọn họ. Thập, cái gì dính sứ lệ lộ rẹn phở ổ sát, thậm chí hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm. Ơn, không sai, nhất định là mình nghe lầm, nhất định bất qua cái kia dường như đầu độc thoại ngữ lại lần nữa truyền vào thai của nàng tế, sâu đậm đánh trúng sâu trong nội tâm của nàng giết bọn họ vì sao lời nói. Nói vậy cũng không cần ta nói thêm nữa, a Jin Lệ Lộ Rèn Phở Os mặt trở nên trơn nên trắng bê cờ hở. Jin Lệ Lộ Rèn Phở Os cảm giác cổ họng của mình chỗ một mảnh khô cạn. Nàng tự nhiên tinh tường Long Hy Thược trong lời nói hàm nghĩa, nếu như không phải hôm nay có hắn tại chỗ lời nói, như vậy chàng liền tuyệt nhiên bất đồng nghĩ tới đây. Jin Lệ Lộ Rèn Phở Os có chút run rơ trong tay lên vũ khí. Nhìn chịu đến chính mình đầu độc mà giơ lên vũ khí Jin Lệ Lộ Rèn Phở Os. Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, nếu để cho kỳ dị tổ thấy nhất định sẽ nói, đây tuyệt đối là nụ cười của ác ma huy huy dình sứ lệ lộ rèn phở ổ ngươi sẽ không Hy Thược, ngươi vui đùa mở hơi lớn đi. Lúc này, nghe được hai người nói chuyện, kỳ dị tổ rốt cục nhịn không được xoay đầu lại, nhìn Long Hy Thược không giống như là đùa giỡn thần tình, kỳ dị tổ khẩn trương nói ra, tuy là bọn họ làm như vậy xác thực không đúng, tội ác tày trời. Thế nhưng cũng không trở thành muốn tánh mạng của bọn họ đi tiễn bọn họ đi ngục giam là được rồi. Nhìn than ngã xuống mặt đất mấy người, cái kia làm bộ đáng thương dáng vẻ làm cho kỳ dị tổ nhịn không được nổi lên lòng chắc ẩn. Di kỳ dị tổ, ngươi đây là đang hướng ta biểu đạt ngươi so với ta muốn chính nghĩa cùng nhân từ sao? Long Hy Thược sâu kín lạc hướng kỳ dị tổ, thanh tú gò má nhìn không ra là mừng hay giận. Không phải ta chỉ là muốn nói, nếu bọn họ bị như vậy nghiêm phạt, như vậy đủ rồi ngươi lẽ nào quên mất sao? Nếu như bọn họ HP là số không lời nói, ở trong hiện thực bọn họ cũng sẽ chết ha hả. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Phải biết rằng đối đãi địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Ta có thể sẽ không bỏ qua những thứ này từng kinh muốn ta mệnh ra hỏa. Đây là mặc kệ từ lúc nào Long Hy Thược đều tuần hoàn nguyên tắc. Mình cũng không có cái loại này đủ để cho chính mình đối thủ tỉnh. Lại tự trách miệng hiền, mình cũng không cụ bị như vậy khẩu tài. Chính mình có chỉ có một viên tùy tính sở dục tâm mà thôi. Nói vừa nói, Long Hy Thược làm cho liêm đao càng sâu sắc hơn đến tên nam tử kia trong cơ thể, nguyên bản thong thả chạy mất lượng máu rốt cục bắt đầu đại lượng sói mòn đứng lên. A a a a không muốn a a tử vong gần sát cùng màu đen cảm giác đè nén làm cho nam tử lớn tiếng kêu to đứng lên. Không có gì có thể so sánh đã từng xem cùng với chính mình huyết dịch chảy hết càng có thể làm cho bọn họ kinh khủng chuyện. Ngươi đây là đang sát nhân chân chính sát nhân kỳ dị tổ cáo kinh hô, hắn rất khó tưởng tượng một cái ở nguyên bản trên thế giới thân là mục sư người, lại có một viên như vậy hắc ám tâm có lẽ là xem thấu kỳ dị tổ nội tâm ý tưởng. Long Hy Thược nhẹ cười nói ra, sát nhân ngươi ở đây nói giỡn sao? Ta chỉ là thay mình tiện tay xóa đi ẩn bên trong uy hiếp mà thôi, tuy là ta là không ngại, thế nhưng xin đừng đem giết người loại này kinh khủng sự tình đẩy ở đầu của ta. Ngươi kỳ dị tổ sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn Long Hy Thược chân người đã kinh đỉnh chỉ la lên, kỳ dị tổ sắc mặt càng phát ra âm trầm đến, ngươi làm như vậy cùng ạ bạ ạ kỳ hỉ cổ căn bản cũng không có khác biệt gì, ta sẽ không cùng loại người như ngươi họp thành đội. Sau đó kỳ dị tổ liền giải trừ đội ngũ, trong mắt hắn, Long Hy Thược đã trở thành không hơn không kém ác ma, dường như hiện tại Long Hy Thược đỉnh đầu cái kia tiên hồng quang ngọn một dạng tồn tại. Ha ha! Thực sự là nực cười a, phía trước ngươi lúc đó chẳng phải rút ra lưới dao của chính mình sao? Hơn nữa ở lúc đầu chi chấn, ngươi rõ ràng có thể mang theo cờ lìn cùng các bạn của hắn đi tới nơi này, thế nhưng sự lựa chọn của ngươi là cái gì chứ? Long Hy Thược khinh bỉ nhìn kỳ dị tổ. Bị chất vấn đến kỳ dị tổ thật chặt cầm tay của mình, thế nhưng cuối cùng vẫn là cái gì lời nói cũng không có nói. Như ngươi loại này ngay cả mặt mũi đối với mình đều dùng một tầng dối trá bao vây tiểu tử của mình. Ta là xem thường nhất đấy. Nói Long Hy Thược tự tay đem liêm đao toàn bộ quán mặc mặt nam tử thân thể, sớm đã đối nhau tuyệt vọng tên ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên liền biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, triệt để dung nhập vào mảnh này trong bóng tối.